Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1812, Kiếm Hoàng vs Đế Phi. Trên bầu trời, Kiếm Hoàng Mihawk cùng Đế Phi ngay tại một trận kinh tâm động phách giao phong. Bọn họ động tác nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản là khó có thể bắt, hư vô mờ mịt, chỉ có thanh thúy va chạm thanh âm vang vọng không ngừng. Cửu U Đế Phi không hổ là trăm năm trước hắc ám thế giới đỉnh phong cường giả một trong. Bất luận là nàng tốc độ, lực lượng vẫn là phản xạ thần kinh đều tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng so sánh. Cho dù là nàng thực lực không có khôi phục, cũng không phải người bình thường đủ khả năng chống lại. Đối mặt hung mãnh Kiếm Hoàng, hắn cũng không đơn độc dùng bất kỳ vũ khí nào. Bởi vì nàng cái kia thon dài mà sắc bén móng tay cũng là lớn nhất vũ khí tốt. Nàng tay ngọc hoặc là thành chảo hướng về Kiếm Hoàng Mihawk chộp tới. Hoặc là thành trưởng nhấc lên nổi phong vân. Hoặc là thành quyền bạo phát lôi đình. Không ngừng mà ngăn cản Kiếm Hoàng Mihawk cái kia sắc bén trường kiếm hoặc là đối với hắn khởi. Sướng sắc bén công kích. Cũng không biết nàng tu luyện là dạng gì vũ kỹ. Nàng tay ngọc vậy mà đau thương bất nhập. Đủ để cùng Kiếm Hoàng Mihawk sắc bén kia nghịch lân kiếm cứng rắn phanh. Làm cho Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn mắt sáng lên, hào quang óng ánh bạo phát. Nhìn về phía Cửu U Đế Phi tay cầm. Nguyên lai tại tay nàng bên ngoài bao vây lấy một tầng vô hình đặc biệt năng lượng. Chính là cái này một cỗ năng lượng làm cho Cửu U Đế Phi tay ngọc có thể ngạnh kháng Kiếm Hoàng. Mihawk cái kia sắc bén nghịch lân kiếm, suy kéo, thấy thế, Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay nghịch lân kiếm tại hướng về Cửu U Đế Phi chém tới trong nháy mắt. Hắn cầm kiếm tay lại là bỗng nhiên lắc một cái, một cỗ vô hình lực lượng tùy theo bạo phát, cái kia chém ra nghịch lân kiếm tại thời khắc này vậy mà chia ra làm thập. Hóa thành 10 đạo kiếm ảnh. Mang theo sắc bén kiếm mang đem Cửu U Đế Phi bao phủ, làm cho nàng không chỗ có thể trốn. Hừ, Cửu U Đế Phi mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biến động. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, tay nàng chảo nhô ra, tay ngọc đồng dạng là nhẹ nhàng lắc một cái, móng vuốt đồng dạng là chia ra làm thập, hóa thành 10 đạo tay ảnh. Phân biệt đem Kiếm Hoàng Mihawk cái kia nổi giận chém xuống nghịch lân kiếm ngăn cản phía dưới. Quả nhiên là được không tiêu sái. Bành, Kiếm Hoàng Mihawk mỉm cười, lộ ra phong khinh vân đạm. Cái tay còn lại là nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại như thiểm điện hướng lấy Cửu U Đế Phi khuôn mặt đập tới. Cửu U Đế Phi ngọc trưởng đón lấy, cùng Kiếm Hoàng Mihawk quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Xoạt, hai cỗ cường đại lực lượng bạo phát, Kiếm Hoàng Mihawk cùng Cửu U Đế Phi hai người đồng thời bị lực phản chấn động phải bay ra ngoài. Ở giữa không trung vạch ra hai đạo lộng lẫy bạch tiến tới. Không thể không nói, hai người chiêu thức tinh giản vô cùng, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều trụ cột chiêu thức tinh túy. Đồng thời chiêu chiêu chí mạng, không cho phép có chút sơ suất. Cho dù là có trong nháy mắt lỗ thủng, đều sẽ bị đối phương chỗ bắt lấy, trở thành nhược điểm chí mạng. Không hổ là Kiếm Hoàng, lại có thể đón đỡ ai ra nhiều như vậy chiêu. Xác thực bất phàm, một chiêu này, ta đưa ngươi, ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia cầm kiếm mà đứng. Khí tức không có chút nào hỗn loạn Kiếm Hoàng Mihawk, Cửu U Đế Phi mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người nụ cười đến. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Theo Cửu U Đế Phi lời nói hạ xuống. Trong cơ thể nàng kinh khí dâng trào. Vô tận năng lượng tại nàng trên tay phải ngưng tụ. Làm đến nàng tay phải bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Một cái hư huyễn bàng đại thủ ấn càng là lặng yên ở giữa hình thành. Cửu U phiên thiên ấn. Nháy mắt sau đó. Bàng đại thủ ấn giống như Như Lai Phật chủ ngũ chỉ sơn. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Kiếm Hoàng Mihawk trấn áp xuống. Tại cái này bàng đại thủ ấn phía dưới, phong khởi vân động, già thiên tế nhật, có thể nói ngày tận thế tới. Thấy thế, Kiếm Hoàng Mihawk lạnh lùng, trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Tay phải nhô ra. Thể nội kiếm khí dâng trào rót vào. Nơi tay ấn đè xuống đến trong nháy mắt. Ngón tay hắn bỗng nhiên bắn ra. Trong nháy mắt. Kinh thiên. Xùy kéo. Theo Kiếm Hoàng Mihawk cái này trong nháy mắt động tác. Một đạo nhỏ bé kiếm khí mãnh liệt địa bộc phát ra. Phóng tới cái kia trấn áp xuống bàng đại thủ ấn tới. Sau đó, hai đạo không được lớn nhỏ tỷ lệ công kích chính là chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Cái kia trấn áp xuống bàng đại thủ ấn trực tiếp tại Kiếm Hoàng Mihawk trong nháy mắt mà ra kiếm khí. Phía dưới bị đánh tan. Ánh sáng mặt trời một lần nữa từ phía chân trời phía trên vương vãi xuống. Rơi vào Kiếm Hoàng Mihawk trên thân. Biểu dương ra cái kia bệ nghệ thiên hạ phong khinh vân đạm. Có thể nói là tiêu sái vạn phần. Giờ khắc này Kiếm Hoàng Mihawk bày ra chắc tuyệt phong tư không thể là tuấn giật phi phàm. Hảo thủ đoạn. Cho dù là cửu u đế phi cũng không nhịn được từ đáy lòng tán thưởng. Thế nhưng là. Nàng lại cũng không có vì vậy mà lưu thủ. Nàng tay ngọc nhô ra. Bỗng nhiên kết ấn. Một cái to lớn hơn thủ ấn lại là ở chân trời phía trên hình thành. Tản ra một cỗ vô tận áp bách. Đem trên bầu trời cái kia dâng lên mặt trời cũng đều che lấp. Cửu U trấn thiên ấn. Cửu U đế phi tâm niệm nhất động. Tay ngọc lại một lần nữa đối với Kiếm Hoàng Mihawk hung hăng đè xuống. Muốn đồ đem trấn này áp. Tự hồ chỉ có lấy loại này cao ngạo tư thái đem Kiếm Hoàng Mihawk trấn áp mới có thể bày ra hắn. Thân là cửu u đế phi phong thái. Theo cửu u đế phi cái này nhấn một cái. So với vừa mới uy thế còn muốn hung mãnh bằng đại thủ ấn thì là hung hăng đối với Kiếm Hoàng Mihawk. Bao phủ xuống, thủ ấn còn không có tiến đến. Đáng sợ uy áp cùng kình phong chính là bao phủ mà đến. Làm cho cứng rắn mặt đất đều đang run rẩy. Tựa hồ bởi vì không chịu nổi cái này cỗ lực lượng cường đại mà lõm đi xuống. Nhấc lên vô số hạt bụi tới. Kiếm Hoàng Mihawk tắm rửa tại cái kiêu uy áp cùng kình trong gió. Quần áo phiêu động, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tại cái kia khổng lồ thủ ấn bao phủ xuống trong nháy mắt. Hắn chậm chậm đem ngươi nghịch lân kiếm cầm ở bên cạnh. Sau đó bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm quang lấp lóe. Kiếm đạo 32 dài, thiên kiếm thần phạt, oanh xùy, theo nghịch lân kiếm ra khỏi vỏ, trên bầu trời gió dục mây vần, một đạo to lớn sắc bén kiếm khí thì là ngút trời mà hàng. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ phóng tới cái kia đối với lấy Kiếm Hoàng Mihawk đè xuống tay cầm. Quả thực một phân thành hai, trong nháy mắt tiếp theo, kiếm khí dư thế không giảm địa theo Kiếm Hoàng Mihawk bên người xẹt qua. Đánh rơi ở phía dưới cứng rắn trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh đến. Phảng phất đem trọn cái mặt đất đều xé rách, thấy thế, cửu u đế phi trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Kiếm Hoàng Mihawk thực lực thật là bất phàm, thế nhưng là nàng đế phi như thế nào như vậy có thể tùy tiện đối phó. Nàng tay ngọc nhô ra, cực nhanh kết ấn. Phảng phất hóa thành thiên thủ quan âm, ở giữa không trung lưu lại vô số tàn ảnh đến, mà từng cái bàng đại thủ ấn thì là trên bầu trời hình thành. Lấy càng thêm hung mãnh đáng sợ uy thế đối với Kiếm Hoàng Mihawk bao phủ xuống. Cửu U thiên địa ấn, cửu U phong thần ấn, cửu U vạn kiếp ấn, cửu U bất diệt ấn, cửu U đồ thần ấn. Lần này... Cửu U đế phi trong nháy mắt chính là thi triển ra 5 loại ấn pháp đến. 5 ấn điệp ra, 5 con khổng lồ thủ ấn đối với Kiếm Hoàng Mihawk đè xuống. Nhàm chán, thấy thế, Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn. Trong tay nghịch lân kiếm bỗng nhiên huy động, thân thể của hắn hóa thành ngàn vạn quang ảnh. Vô số kiếm khí lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia chân trời thượng tầng tầng đè xuống thủ ấn. Bắn tới, kiếm đạo 39 giải, kiếm khí loạn vũ, suy suy suy, rầm rầm rầm. Chân trời phía trên tiếng nổ mạnh vang vọng không ngừng. Những cái kia thủ ấn còn không có đi vào kiếm hoàng Mihawk trước mặt. Chính là bị hắn chạm ra kiếm khí xé rách trở thành toái phiến. Từ xa nhìn lại, tựa như là trên bầu trời bao phủ một khối màu bố bị kiếm khí xé rách. Nhẹ nhàng rớt xuống, chờ kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân trở lại vỏ kiếm. Trên bầu trời cái kia đè xuống 5 cái thủ ấn chính là biến mất không còn tăm tích. Như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Kiếm hoàng Mihawk đạp không mà đứng. Vung lên trường kiếm trong tay. Trực chỉ đối diện đế phi. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như đây chính là ngươi bản lĩnh thật sự lời nói. Như vậy, đế phi, ngươi thật quá khiến ta thất vọng. Bình tĩnh thanh âm, phối hợp với kiếm hoàng Mihawk động tác thần sắc. Đem hắn bá khí bản sắc hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Đối mặt 100 năm trước siêu cấp cường giả đế phi, có thể nói ra lời nói này đến, cần muốn như thế nào tâm cảnh cùng khí phách, rõ ràng là đế phi cao cao tại thượng, thế nhưng là kiếm hoàng Mihawk lại là lấy bao trùm ở trên hắn tâm tính đi đối đãi. Mà cái này, có lẽ cũng là một khắc này hồn nhiên không bị trói buộc cường giả chi tâm. Khanh khách, ngược lại là ai ra có chút xem nhẹ ngươi. Nghe nói kiếm hoàng Mihawk lời nói. Nhìn lấy cái kia tràn đầy lãnh khốc mà bá khí tư thái. Đế phi duỗi ra trắng nõn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Đột nhiên nhoẻn miệng cười. Miệng bên trong truyền ra khanh khách tiếng cười thanh thúy tới. Đã như vậy hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút buồn bã ra năm đó phong thái đi. Bây giờ ngươi, miễn cưỡng có tư cách kia. Sau đó, cửu u đế phi thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Hai tay kết ấn, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Bá bá bá, làm cửu u đế phi trên tay ấn kết hoàn thành. Hai đạo nói giống như đúc bóng người thì là theo trong cơ thể nàng chậm chậm đi ra. Cùng cửu u đế phi đứng sóng vai. Căn bản thì phân không ra các nàng thật giả. Mị ảnh sáu ảo tưởng. Cửu u đế phi cường đại thủ đoạn một trong. Có thể chế tạo ra lục đạo cùng nàng giống như đúc dáng người huyễn ảnh đến. Có dự sẵn cùng nàng bản thể thực lực một dạng thủ đoạn cùng công kích. Đồng thời bản thể cùng huyễn ảnh ở giữa vị trí có thể tùy ý đổi. Cực kỳ khó chơi. Chỉ là bây giờ cửu u đế phi thực lực chưa từng khôi phục. Chỉ có thể chế tạo ra hai đạo ảo ảnh mà thôi. Kiếm hoàng, người cũng phải cẩn thận rồi. Ba cái cửu u đế phi duỗi ra trắng nõn ngọc tay chỉ kiếm hoàng. Miệng bên trong truyền ra mị hoặc thanh âm. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, ba người các nàng đồng thời đối với kiếm hoàng Mihawk tập kích mà đi. Tại kiếm hoàng Mihawk cùng đế phi bạo phát kịch chiến thời điểm. Trí tuệ chi thần Emma Levin cùng thái tử chiến đấu giữa hai người cũng là tiến vào gay cấn giai. Đoạn, trí tuệ chi thần Emma Levin quyền đầu cùng thái tử quyền đầu chạm vào nhau. Bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Bạch bạch bạch. Sau đó lực lượng cường đại bạo phát, thân thể hai người đều là bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Mỗi một bước lui lại, đều muốn tại cứng rắn trên sàn nhà lưu lại thật sâu dấu chân tới. Emma Levin một liền lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Run run bị chấn động đến run lên cánh tay, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia vẻn vẹn chỉ bị chấn động đến lui lại 5-6 bước thái tử. Trong đôi mắt đẹp đều là băng lãnh cùng ngưng trọng. Gia hỏa này không chỉ có thực lực cường hãn, thủ đoạn quỷ dị, đồng thời còn có được thần bí hỏa diễm. Càng khó chơi, thời gian ngắn muốn đem hắn bắt đánh giết, căn bản liền không khả năng, mà tiếp tục cùng hắn rông dài. Tình huống sẽ chỉ gây bất lợi cho chính mình, bởi vì nàng Emma Levin đồng thời không am hiểu đánh lâu dài. Emma Levin, ngươi không làm gì được ta. Nếu như ngươi muốn vì Lam Phong cái kia tạp chủng báo thù xuất khí lời nói, như vậy lại chạy trở về trong bụng mẹ đi tu luyện cái mấy chục năm đi. Thái tử ổn định thân hình, âm lãnh trên mặt mang theo nụ cười, miệng bên trong có bình tĩnh mà tràn ngập nghiền ngẫm thanh âm truyền ra. Thấy thế, Emma Levin ánh mắt dò xét bốn phía, theo chiến cục phía trên đảo qua. nhìn thấy đỉnh phong vòng chiến đấu bên trong quân vương điện vẫn như cũ ở vào bị động cùng thế yếu. Lúc, nàng mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên kiếm hoàng mi hóc, lang vương Tần Dương, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân bọn họ đến để chiến cục đạt được nhất định nghịch truyền. Nhưng là bây giờ đại chiến quân vương điện ưu thế đồng thời không rõ ràng. Riêng là tại cao đoan chiến lực phía trên, trừ lang vương Tần Dương cùng biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân hai người ngăn lại hai vị thiên sát. Tứ tuyệt, triển khai lực lượng ngang nhau chiến đấu bên ngoài. Hai vị khác thiên sát tứ tuyệt trong chiến đấu lại là chiếm cứ lấy tuyệt đối là thượng phong. Người khác đối phó lên bọn họ đến lộ ra quá mức miễn cưỡng. Hơn nữa còn có chiến thần Ares khó có thể cầm xuống. Chiến cục như tiếp tục cởi đi. Tình huống đối với bọn hắn tới nói đem về từ từ trở nên bất lợi. Thấy tình cảnh này, Emma Levin ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên thái tử. Trong mắt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc. Sau đó nàng bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay. Nhanh chóng kết ấn. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Oanh xùy. Theo Emma Levin lời nói hạ xuống. Nàng tóc dài tại thời khắc này lại là sao sao sinh trưởng hóa là màu lam. Một cái to lớn u phượng hư ảnh càng là ở sau lưng nàng hiện lên. Làm cho nàng khí tức trong lúc đó tăng vọt. Đuổi sát kiếm hoàng. Chết. Trong nháy mắt tiếp theo. Emma Levin mang theo lăng liệt sát ý thẳng đến thái tử mà đi. Thân là hắn nữ nhân. Nàng không thể nhận thua. Cũng không có thể mất mặt. Người nếu muốn chết. Cái kia liền thành toàn ngươi tốt. Emma Levin. Nàng đem mệnh không thèm đếm xỉa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.